vợ tôi đến từ ngàn năm trước. Chương 6, hy vọng là một giấc mơ. Gocchuyenaudio.com, tôi coi như cô đồng ý rồi. Hứa Thanh chờ đợi một lát thấy cô gái không có động tác nào, cũng không có dấu hiệu muốn rời đi. Liền đem ánh mắt di chuyển tới thanh kiếm bị vứt ở trên mặt đất. Sau này không được động một chút liền rút kiếm, đối với người ở thế giới này mà nói đây là một sự việc rất đáng sợ. Bây giờ cô có vấn đề gì thì có thể nói ra, tôi sẽ giải đáp cho cô. Khương Hòa thoáng nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Vấn đề quá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô đối với nơi này không có nửa phần hiểu biết, tất cả đều không biết phải hỏi như thế nào. Phu nhân của ngươi đâu? Hả, Hứa Thanh lờ mờ, bát quái là bản tính của phụ nữ sao? Tôi ở đây, Khương Hòa quay đầu nhìn bốn phía, nắm tay siết chặt sau đó lại mở ra. Kẻ hèn này sống hơn 20 năm, là một đan thân cầu, một thuần chủng, trước mắt chưa có hôn phối. Chưa có hôn phối, cô ấy vẫn chưa hiểu cái gì là cầu, nhưng chưa có hôn phối thì lại nghe rất rõ ràng. Phải, Hứa Thanh gật đầu, căn phòng rơi vào trầm mặc, chắc là cô cảm thấy cô nam quả nữ cùng sống trong một căn phòng. Ở thế giới này đó là một điều rất bình thường, hơn nữa cũng không bảo cô phải ngủ cùng với tôi, đợi xử lý xong căn phòng kia cô cố gắng kiên nhẫn một chút. Hứa Thanh không nhịn được mở miệng giải thích một chút, vừa nói vừa đứng dậy ý bảo cô gái cùng đi tới căn phòng chứa đồ đó nhìn một chút. Bên trong có một giường đơn, chỉ cần quét dọn một chút mang chăn đệm vào là có thể ở. Khương Hòa chiều cao chỉ đến vai anh ta, đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn anh ta, thần sắc có một chút cổ quái. Gọi một tiếng là có người mang cơm tới, đến tuổi này rồi mà vẫn chưa có hôn ra, hai. Đây cũng là phong tục của nơi này. Hứa Thanh không biết cô gái đang nghĩ gì, đem những đồ vật trên giường dọn dẹp sang một bên, lại lấy chiếc khăn lau lại giường một lượt. Quay lại phòng của mình đem một bộ chăn đệm dùng mùa đông ôm qua. Phòng của anh ta chỉ có một bộ của mùa hè, một bộ mùa đông. Không có nhiều, chỉ có thể dùng tạm. Những thứ này đều đã được giặt rất sạch sẽ, trước tiên cô cứ dùng, có gì ngày mai lại nói tiếp. Anh ta lo liệu mọi chuyện xong, đứng ở ngoài cửa lại một lần nữa dạy Khương Hòa cách khóa cửa, dừng một chút lại tiếp tục nói. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, chúng ta đều phát hiện giấc mộng này. Đúng rồi, tôi tên Hứa Thanh. Dứt lời Hứa Thanh hướng cô gái cười cười tắt điện phòng khách, sau đó quay về phòng của mình. Khương Hòa lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn cửa phòng anh ta một lần, quay đầu nhìn lại phòng khách một lần. Sau đó đi qua nhặt thanh kiếm của mình lên, nắm chặt trong tay rồi đi về phòng, ngồi ở trên giường, không biết đang nghĩ gì. Đêm khuya, mây đen dần tan, vầng trăng ló dạng, sau khi được nước mưa gột rửa thì đã sáng hơn rất nhiều, ánh trăng rọi vào từ cửa sổ chiếu lên mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh bị mất ngủ, anh ta mở mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ trong lòng chợt có chút hoảng hốt, cảm giác không chân thật. Buổi sáng đi ra ngoài tìm việc phỏng vấn, không mang theo ô, dầm mưa chạy về, vốn là ngày bình thường và là một ngày xui xẻo. Kết quả lại nhặt được một cô gái thích rút kiếm, còn tự xưng là đến từ cổ đại. Xa xa ẩn ẩn truyền đến vài tiếng chó kêu, Hứa Thanh di chuyển đầu kéo cánh tay đã tê dần sau đầu ra, ghé tai lắng nghe một chút, không nghe được âm thanh nào khác. Gocchuyenaudio.com, mới miễn cưỡng chính mình nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Quản cái gì chứ, ngày mai rồi nói, bất giác trời đã sáng. Hứa Thanh không biết đã ngủ từ khi nào, mở mắt ra lần nữa thì đã là hơn 10 giờ sáng. Lại là một ngày bỏ đi, anh ta nằm ở trên giường, chuyển động thân thể một chút miễn cưỡng duỗi cái eo. Thuận tiện cầm điện thoại lên xem, nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài, bỗng nhiên động tác dừng lại. Nữ hiệp, Hứa Thanh từ trên giường nhảy dựng lên, lén lút dựa vào sau cửa cẩn thận đem cửa mở ra một khe hở, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Khương Hòa đang ngồi trên sofa, trên người cô ấy mặc chiếc áo phông mà tối qua anh ta đưa. Trong tay cầm một chiếc khăn ố vàng lau kiếm. Hứa, Thanh, Khương Hòa cảm nhận được động tĩnh ở cửa, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Phải cái đó, à hà, không phải là mơ à cô. Ách, trái tim Hứa Thanh ra tốc đập, điều chỉnh quần áo sau đó đi tới. Lời nói không hoàn chỉnh, đi đến trước bàn tự rót cho mình một cốc nước lớn, một hơi uống cạn, sau đó thở dài một hơi. Anh ta có chút dao động trong nháy mắt, hoài nghi chính mình bị lừa dối. Nhưng nhìn thấy một cái lỗ hổng trên TV đang để trên mặt bàn, lại xua tan đi sự nghi ngờ của anh ta. Không đề cập đến giá trị vụ lưu xê, việc đột nhập vào nhà riêng, phá hoại tài sản của người khác. Đây đều là những việc phạm pháp, không ai ngốc mà đi quay tiết mục như vậy, đến trốn cũng không biết. Người cổ đại của 1200 năm trước đang ở trước mắt. Cái đó, thức dậy thật sớm à. Đã sắp tới buổi trưa rồi, Khương Hòa đem kiếm bỏ vào bao, thuận tay để sang một bên. Nhìn Hứa Thanh muốn nói lại thôi. Loại ngủ đến tận trưa mới rời giường, làm cô có cảm giác. nói không nên lời, dù sao trong lòng không hiểu càng yên ổn hơn một chút. Phải, Hứa Thanh vò đầu cô đói chưa? Một chút, Khương Hòa sờ soạng một chút trên người, phát hiện đang mặc chiếc áo phông, và quần bò mà tối hôm qua Hứa Thanh đưa cho, ngơ ngác một chút sau đó đứng dậy. Đi vào phòng lấy ra hai khối bạc vụn đem để lên bàn. Nhìn Hứa Thanh đang ngây người, do dự nói. Tuy rằng nhìn anh không giống người thiếu chút bạc vụn này, nhưng... Có vàng không? Hứa Thanh ma xui quỷ khiến hỏi. Bạc không đáng tiền, nhưng vàng thì lúc nào cũng có giá trị. Bây giờ vẫn chưa biết thân phận phải làm như thế nào, nghĩ cũng không thể nào tránh được phải khơi thông quan hệ. Anh ta không cũng không phải người phú quý. Khương Hòa nghe lời anh ta nói thì giật mình, cân nhắc một chút sau đó quay lại phòng. Từ bên trong lấy ra một khối nguyệt nha hình ngọc bội cái này. Chắc là có thể đem cầm được chút bạc. Cái kia, quên đi, tôi chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi, không phải không nuôi được cô. Bạc cũng cầm lại đi. Hứa Thanh khoát tay, nhìn bộ quần áo rộng thùng thình trên người cô gái, nghĩ một chút cũng không gọi người mang đồ đến cô ở nhà đợi một chút, tôi ra ngoài mua cho cô quần áo cùng ít đồ dùng hàng ngày, nhân tiện mua thức ăn về. Nhớ kỹ, đừng ra ngoài đi loạn, bên ngoài rất nguy hiểm. Mặc quần áo của anh ta tuy rằng so với bộ quần áo thô, giày rơm kia thì bình thường hơn một chút, nhưng nếu muốn đi ra ngoài cũng vẫn là một kiểu ăn mặc rất lạ. Đợi đổi sang quần áo hiện đại, đem tóc buông ra, không cần dùng sợi dây kia buộc. Đi dạo ở xung quanh chắc cũng không có vấn đề gì. Đồn công an ở đối diện cũng là một chuyện tốt. Ở khoảng cách gần như vậy rất ít khi kiểm tra. Chỉ cần không ở bên ngoài. gocchuyenaudio.com Tác quái cơ bản sẽ không bị bại lộ. Một bên suy nghĩ, một bên thay quần áo tạm thời, Hứa Thanh đem tất cả tâm tình đặt tại việc làm thế nào để giúp cô gái giấu được thân phận. Việc này không phải do anh ta không cẩn thận. Một cổ đại hiệp khách sống sờ sờ, rất nhiều việc ngoài ý muốn, đều có thể dẫn đến hậu quả không thể vãn hồi. Cái đó, cao khoảng như vậy, thì mặc số bao nhiêu? Đi đến gần một cửa hàng bán trang phục nữ, Hứa Thanh tùy tiện chọn vài bộ quần áo nữ phong cách kín đáo, đơn giản mà gọn gàng. Hòa tay mua chân một lúc thăm dò độ cao, chọn 3 bộ trước khi ra khỏi cửa lại lấy thêm một bộ váy. Quần áo, váy, giày dép còn có. Nhìn thấy xa xa là cửa hàng bán nội y, Hứa Thanh cảm thấy đau chứng, rối rắm một lát, lần đầu tiên trong cuộc đời đi vào một nơi như thế này. Cô ấy không mang theo quần áo để thay khi tắm giặt nên sẽ không thể đi ra ngoài. Số đo bao nhiêu? Trước câu hỏi thăm dò của chủ cửa hàng, Hứa Thanh cảm thấy chứng càng đau. Khua tay múa chân một hồi, cuối cùng cũng không biết nên mua như thế nào. 1. Chỉ những người vẫn còn độc thân. 2. Chưa kết hôn, cách chương.